Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 233 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Sùng Cổ lập tức mới vuốt chòm râu bạc trắng, ưỡn lưng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói sang sảng như chuông đồng. Trị thủy là đại kế trăm năm liên quan tới vô số sinh linh hai bên bờ sông, chúng ta không thể không cẩn thận. Muốn trị thủy, trước hết là phải chọn đúng người. Nếu như mà chọn phải hôn quan ngu muội hồ đồ, trị thủy không được còn sinh ra lũ lụt. Chẳng phải là sinh linh hai bờ sông đồ tháng hay sao chứ? Lão phu cho là nguyên công bộ thị lang Phan Thời Lương không chỉ có thành chính liêm khiết, còn rất có bản lãnh trị thủy. Chúng ta hãy bảo cử y khôi phục chức quan, tổng quản trị thủy tất cả sông ngòi của Trung Nguyên. Ô cha, thì ra là như vậy sao? Lần này rốt cuộc Mã Tự Lệ, Dương Tuấn Dân, Trần Hâm cũng đã hiểu ra, lập tức đồng thanh nói Phan Thị Lan là năng thần trị thủy đệ nhất của quốc triều. Trừ y ra, không còn ai có thể khai thông có luồng lạch sông ngòi. Chúng ta hẳn nên ra sức bảo cử y khôi phục cái chức quan như cũ. Phan Quý Tuần là kẻ bị Dạng Lịch chán ghét, muốn bảo cử y sẽ mạo hiểm không nhỏ đâu. Nhưng so với ích lợi cực lớn do khai thông con đường tơ lụa mang lại, chuyện này không có đáng kể gì. Thường nhân tam tấn vì kiếm tiền, ngay cả tư thông với địch, bán nước cũng làm được, còn sợ là bảo cử một công bộ thị lang không có tranh quyền chỉ làm việc thôi sao? Lúc này, Tần Lâm mới từ từ cụp ngón tay lại, bọn Mã Tự Lệ cảm thấy là nhẹ nhõm trong lòng, ai nấy cũng vui vẻ vô cùng, nhào nhào muốn vỗ tay lập thệ với Tần tướng quân. Không ngờ rằng Tần Lâm mới rút tay về, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhàn nhạt nói. Đúng rồi, con đường tơ lụa vừa mở, tài nguyên cuồn cuộn đạp tới rồi. Lúc ấy cũng không cần phải tự cắt thịt trên đùi. Bóc lột dân chúng quan trung tam tấn quá mức nữa. Đời sống của dân chúng quan trung tam tấn vất vả khổ sở như vậy, hẳn nên đẩy mạnh triều chính mới. Lão bái huynh Trương Đô Đường của ta chỉ cần có một chút thanh danh, chư vị vì đại kế của con cháu đời sau, xin phối hợp đôi chút. Hai câu không mặn không lạc của Tần Lâm lại như là tiếng sấm động giữa trời quang. Mắt của Dương Sùng Cổ hiếp lại, Dương Tuấn Dân cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Mã Tự Lệ nhướng mày, Trần Hâm mím môi thật chặt, biểu lộ hết sức là cổ quái. Tần Lâm mở lại con đường tơ lụa, thuế phú làm cho triều đình hài lòng, lợi nhuận làm cho thương nhân của Tam Tấn hài lòng, khôi phục chức quan cho Phan Quý Tuần. Bắt đầu từ cái chỗ này tiếp tục bố trí, triển khai bước kế tiếp. Nhưng quan trọng nhất vẫn là dân chúng quan trung Tam Tấn. Hắn phải tiếp tục đẩy mạnh triều chính mới, vốn chưa có từng có hiệu quả, chân chính ở quan trung Tam Tấn. Bởi vì xưa nay vẫn bị hào môn quan trung liên thủ ngăn cản. Thấy bốn vị hào môn gia chủ đều ngậm miệng không nói, Tần Lâm mới không nhịn được ngấm ngầm cười lạnh. Quả nhiên, mang lợi ích cho người thì dễ, lấy đi lợi ích của người rất khó. Dù là ích lợi, mở lại con đường tơ lụa hơn xa ích lợi, bóc lột dân nghèo. Nhưng hào môn thương nhân Tam Tấn vẫn không tránh khỏi do dự. Dù sao, đẩy mạnh triều chính mới không chỉ là ích lợi trên phương diện kinh tế. Từ một góc độ nào đó còn thôi thúc cải cách thế cục chính trị địa phương, làm suy yếu thân phận của đại địa chủ của đám hào môn thương nhân Tam Tấn. Tệ nạn bóc lột phát triển mạnh mẽ ở quan trung khiến cho dân chúng lầm than rồi, chẳng lẽ là chư vị còn chấp mê không tỉnh sao? Tần Lâm vỗ bàn một cái thật mạnh, giống như giáng một gậy vào đầu của mọi người. Các vị giàu khắp thiên hạ, ruộng đất cò bay thẳng cánh, kẻ nghèo lại không có tấc đất cắm dùi. Nếu như tương lai xảy ra biến loạn, chỉ cần một người đứng lên hô hào, ắt sẽ có hàng ngàn, hàng vạn dân chúng hưởng ứng. Lúc ấy, các vị làm thế nào mà giữ được gia sản ruộng đất? Tần Mỗ thật sự cảm thấy không đáng, hết sức coi thường. Trong lịch sử, Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung quét ngang thiên hạ, thương nhân Tam Tấn đa phần là cửa nát nhà tan, làm một tập đoàn là lựa chọn hợp tác với Kiến Châu Nữ Chân, dẫn quân thành xâm lược để mà bảo toàn gia nghiệp. Nhưng bây giờ Kiến Châu Nữ Chân vẫn chưa có quật khởi, đương nhiên là bọn Mã Tự Lệ không có thể nào ảo tưởng dẫn các bộ tộc Mông Cổ nhập quan. Dù là Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước buôn lậu quân giới, cũng cũng sẽ không có ý định quan đường như vậy. Ngược lại, hiện trạng bóc lột khiến cho dân chúng lầm than ở Quan Trung, các vị gia chủ thấy rất rõ ràng, e rằng còn rõ ràng hơn cả Tần Lâm. Bất quá xuất phát từ cái ích lợi bản thân, cho dù là biết rõ cuộc sống của dân chúng khó khăn chật vật, bọn họ cũng không có hề chủ động giảm bớt bóc lột để cho dân chúng dễ thở hơn. Giờ phút này Tần Lâm nói ra cái lời này, chư vị gia chủ nhất thời im lặng, quả thật không có lời nào chống đỡ. Thôi được, Dương Sùng Cổ mới dỗ án, thổi râu phì phì. Tần tướng quân cũng không phải là người của Quan Trung, lại lo lắng cho bá tánh của Quan Trung như vậy. Chúng ta thẹn là dân của bản địa, chẳng lẽ lại không có một chút lòng trắc ẩn sao? Trương Đô Đường muốn đẩy mạnh triều chính mới, đo đạt rõ ràng ruộng đất, ức chế, bóc lột làm giảm gánh nặng thuế má cho dân chúng. Đây là một chuyện cực kỳ tốt. Chúng ta không chỉ cảm thấy vui mừng mà còn phải ở bên cạnh giúp đỡ nữa, làm cho đám thân sĩ cố chấp u mê khác hiểu được đại nghĩa, giúp cho Trương Đô Đường được diệt mới phải. Mã Tự Lệ, Dương Tuấn Dân trầm hâm cả kinh, nhưng mà cũng quyết định chủ ý rất nhanh, vỗ ngực hùa theo Dương Sùng Cổ, tỏ vẻ không những là mình không có ngăn trở Nhất Điều Tiên Pháp, còn sẽ chủ động nhờ quan phủ đo đạt lại ruộng đất minh bạch rõ ràng, nộp thuế đúng theo cái số lượng thực tế. Cho dù là thân bằng cố cựu, sẽ có kẻ không phục, cũng sẽ ra sức để khuyên giải, làm cho bọn họ hiểu được nỗi khổ của triều đình. Ngoại trừ thiếu sư phủ đã trở nên gần đất xa trời, hào môn Quan Trung Tam Tấn xem tứ đại gia Dương Mã, Dương Trầm là thủ lãnh. Chẳng những là bọn họ không ngăn trở triều chính mới, trong lời nói còn cố ý giúp Trương Công Ngư đàn áp những cái thương nhân trung tiểu khác. Như vậy, chuyện thi hành Nhất Điều Tiên Pháp, đo đạt minh bạch ruộng đất, làm giảm gánh nặng tô thuế cho dân chúng sẽ 10 phần chắc chín. Tần Lâm quắt mắt đứng lên, sải bước đi tới trước người của Dương Sùng Cổ, cầm tay của lão lắc thật mạnh, dáng vẻ kính phục vô cùng. Dương lão tiên sinh có tấm lòng rộng rãi bao la lo cho dân chúng, chủ động hiệp trợ cùng với triều chính mới, quả thật là hiểu rõ đại nghĩa. Tần Mỗ xin là cảm tạ ngài thay cho Trương Đô Đường, thay dân chúng của Tam Tấn Quan Trung. Nói hay lắm. Dương Sùng Cổ đã bị Tần Lâm làm cho khóc không được, cười cũng không xong. Không có thể làm gì khác hơn, liên tiếp khiêm tốn, nói còn kém xa Tần tướng quân. Đồng thời trong mắt của lão toát ra cái vẻ cười cợt. Người chính là một tiểu hồ ly. Lão cũng là một lão hồ ly còn gì? Tần Lâm cũng nở một nụ cười xấu xa. Dương Sùng Cổ mới lắc đầu một cái, trong lòng có mấy phần cảm khái. Hôm nay lão hồ ly không có đấu lại tiểu hồ ly. Hai bên nói xong, kích trưởng lập thệ, Tần Lâm mới dẫn dắt Quy Đức Pháp Dương, Tác Nam Gia Thố, Gia Triết Biệt, đưa 4 vị gia chủ thương nhân Tam Tấn ra phủ. Có ích lợi thật lớn bày ra đó, từ nay hai bên chính là đồng minh vững chắc, không thể phá được. Tần Lâm mới xoay người lại vào trong, 4 vị gia chủ cũng không có trở về phủ của mình, mà cùng nhau kéo tới phủ của Dương Sùng Cổ. Từ trước tới nay, bọn họ vẫn như là chim liền cánh, như là cây liền cành. Lần này gặp phải cái chuyện lớn lao như vậy, có rất nhiều chuyện phải thương lượng với nhau. Rốt cuộc, vẫn là Dương Thế Thúc thấy cái chuyện rõ ràng. Dương Tuấn Dân cảm thán nói, bọn ta còn lo được lo mất, lão Thế Thúc quyết định thật nhanh. Ôi chào! Trầm Hâm cùng với Mã Tự Lệ cũng gật đầu khen phải. Vào thời này, thuận lợi của thu tô thuế lương thực đã kém xa, không có bằng lợi nhuận của công thương nghiệp. Tỷ như địa khu của Giang Nam vốn là khu vực có sản lượng lương thực cao, bèn đổ sang nuôi trồng dâu tầm hoặc là trồng trà. Triều đình lo lắng lương thực bất ổn ảnh hưởng toàn cục, nhiều lần muốn ngăn lại khuynh hướng này, kết quả đương nhiên là giả tràng xe cát. Thương nhân của Tam Tấn đã xưng là thương, buôn bán chính là đệ nhất. Thân phận đại quan liêu địa chủ cũng còn phải xếp hạng ở phía sau. Tuy rằng ruộng đất được coi là căn cơ gốc rễ, nhưng mà ích lợi vẫn không có thể nào so sánh được với thương nghiệp. Dù sao thời này sản lượng lương thực tương đối có hạn, tá điền cũng không phải là thiên binh thiên tướng phải ăn cơm mới có thể sống được. Hào môn đại hộ có thể không nộp hoặc nộp ít quốc thuế, nhưng cũng bị quan phủ chấm mút một ít. Số còn có thể thu được vào trong tay cũng không có nhiều, cho nên là kém xa thương nghiệp. Mới vừa rồi, Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm và Mã Tự Lệ do dự một chút, sau đó mới nhớ lại, hơi cảm thấy hối hận. Nếu là bởi vì cái chuyện này, đàm phán không thành, chẳng phải là gì nhỏ mất lớn hay sao? Vẫn là Dương Sùng Cổ, quyết đoán mạnh mẽ. Không ngờ rằng, Dương Sùng Cổ vuốt râu mỉm cười, trên mặt lộ ra cái vẻ giả hoạt. Mở lại con đường tơ lụa, phần nhiều ích lợi thuộc về bốn nhà của chúng ta. Ruộng đất Quan Trung Tam Tấn cũng không phải là của bốn nhà chúng ta hết thảy. Số thuế thu được giảm đi cũng chỉ có hạn thôi. Cần gì phải thò tay vào cái lò lửa, lấy hạt dẻ nóng cho người khác chứ. Cho nên lão phu mới nhanh nhậu đáp ứng thôi. Ôi cha! Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm, Mã Tự Lệ đồng loạt vỗ tay khen hay. Buôn bán và làm địa chủ không có giống nhau. Đại địa chủ và trung tiểu địa chủ cũng không có nhiều khác biệt ở mức độ bóc lột tá điền. Cho dù là bốn nhà Dương Mã, Dương Trầm thâu tóm đất đai tới mức nào, đất đai của Hoàng Trung Tam Tấn mênh mông, bốn nhà của bọn họ cũng chỉ là chiếm được một phần rất nhỏ. Phần nhiều hơn thuộc vào hào cường địa chủ lớn nhỏ khắp nơi. Cho nên khi mà Trương Công Ngư tiến hành triều chính mới, bọn họ bị tổn thương ích lợi cũng cực kỳ có hạn. Phần nhiều là người khác chịu xui xẻo rồi. Làm ăn lại khác, càng làm lớn càng có hiệu quả lũng đoạn. Nếu như không có hạn chế, tiểu thương gia đồng nghiệp tuyệt đối không có cạnh tranh nổi với đại thương gia, cho nên mở lại con đường tơ lụa, lợi nhuận chủ yếu sẽ rơi vào tay của bốn nhà Dương Mã, Dương Trầm. Đây chính là sự khác nhau giữa nông nghiệp kinh tế, phong kiến và thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. Mặc dù ba vị Mã, Dương, Trầm không có hiểu chủ nghĩa gì cả, nhưng mà cũng là lão xảo quyệt kiến thức rộng rãi. Dương Sùng Cổ chỉ điểm có một chút, bọn họ đã lập tức nhìn thấu bản chất của chuyện này. Tiến hành triều chính mới sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, chỉ làm tổn thất ích lợi của người khác nhiều hơn, mà mở lại con đường tơ lụa sẽ giúp cho mình kiếm được cái lợi nhuận không nhỏ. Đây là chuyện tốt vô cùng. Vào giờ phút này, trong mắt của ba vị Mã, Dương, Trầm, Dương Sùng Cổ thật sự là một nhân vật lão thành trì trọng, lão giang cự hoạt, lão mưu thâm toán. Trong lúc nhất thời, những cái lời nịnh nọt từ miệng của ba người bọn họ tuôn ra như nước thủy triều. Dương Sùng Cổ cũng không có tỏ ra vui mừng, ngược lại hơi toát ra một chút tịch mịch, thở dài nói: lão phu đã đáng là cái gì chứ? Cho dù có nhìn thấu sự việc hơn các ngươi một chút, nhưng mà cũng phải từng bước một rơi vào bẫy rập của vị tần tướng quân kia. Các ngươi suy nghĩ một chút đi, chuyện ngày hôm nay có chỗ nào có thể thoát khỏi tính toán của hắn không? Chúng ta đều đã bị hắn nắm mũi dẫn đi rồi. Mã Tự Lệ, Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm ngơ ngác nhìn nhau, đột nhiên mới giật mình thức tỉnh từ trong vui mừng. Ai nấy đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Bọn họ xưng dương xưng bá ở Quan Trung Tam Tấn, cảm thấy là mình kiến thức nhiều, bản lãnh lớn, thủ đoạn cứng rắn, nhưng mà gia chạm với họ Tần quả thật là từng bước đi vào trong kế hoạch quán. Thôi, sau này còn có gì để nói, cũng chỉ có thể theo sau đuôi người ta thôi. Mã Tự Lệ nói xong, chính mình cũng không biết tâm trạng thế nào đây. Dương Sùng Cổ nhìn chân trời xa, thở dài dằn dặc. Giang Sơn lúc nào cũng xuất hiện nhân tài, đến lúc này mới thay người cũ. Phủ đệ của Tần Lâm, sau khi mà đưa tiễn bốn vị khách nhân trở về khách sảnh, Triết Biệt cũng không nói, Thủy Chung nghiêm mặt ra vẻ trung thành cảnh cảnh. Quy Đức Pháp Dương và Tác Nam Gia Thố lại thỉnh thoảng nhìn Tần Lâm, muốn nói lại thôi. Công phu quan sát sắc mặt đoán ý của Tần tướng quân cao thâm tới mức nào, làm sao không hiểu ý của hai vị này, bèn ôn tồn mới cười nói: đại sự thành công, ắt sẽ có của cải vô tận. Hai vị Phật gia ở Tuyết Vực cao nguyên hẳn là kham khổ đã lâu rồi. Đến lúc đó, tự nhiên Tần mổ sẽ dâng lên một phần bạc hương quả. Tần tướng quân thờ phụng ngã Phật công đức vô lượng. Quy Đức Pháp Dương chắp tay chữ thập hành lễ. Lễ kính Tam Bảo sẽ có phúc báo vô cùng, Bần Tăng sẽ tụng kinh cầu phúc cho Tần tướng quân. Tác Nam Gia Thố cúi đầu hành lễ. Có câu nói một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, bá tánh trên Tuyết Vực cao nguyên nghèo khổ, cho dù hết sức dân cúng cũng chỉ có hạn thôi. Chùa miếu của Tác Nam Gia Thố và Quy Đức Pháp Dương đã có nhiều năm không có được tu sửa. Vàng giác trên mặt của tượng Phật cũng đã tróc ra loang lỗ rồi, dầu châm đèn cũng sắp sửa cạn khô. Hiện tại nghe nói Tần Lâm chịu dân tặng bạc hương quả, tự nhiên là số lượng không phải là ít. Hai vị Dương gia vui mừng trong lòng. Tuy rằng là quán niệm bị Tần Lâm buộc nhảy xuống hố không có tới nỗi tiêu tan toàn bộ, nhưng mà cũng đã dời đi ít nhiều. Triết Biệt ở bên cạnh không nói câu nào. Thổ Mặc Đặc Bộ chịu rất nhiều ân huệ của Tần Lâm, còn có thể mở miệng đòi bạc của Tần Lâm sao? Tương lai Tam Nương Tử đem binh tiến về phía Tây, Triết Biệt ta sẽ làm đại tướng tiên phong thay cho Tần tướng quân chấn nhiếp Tây Dực. Ngược lại, Tần Lâm mới cười chủ động vỗ vai của y, bảo y trở về nói với Tam Nương Tử, ít lợi mở lại con đường tơ lụa là người thấy có phần, tự nhiên không có thể thiếu Thổ Mộ Đặc Bộ. Lấy ân nghĩa, kết nạp chỉ có thể nhất thời mà không thể một đời. Cái gọi là ân cừu chỉ một chén gạo chính là như vậy. Nếu như có cùng chung ích lợi, vậy có thể ràng buộc hai bên chặt chẽ hơn. Tần huynh càng ngày càng thành thục cái thủ đoạn kiêu hùng, thì triển cả ân lẫn quy, chẳng khác nào thiên phụ ngày trước. Chương 932, sức mạnh của bạc. Trong thư phòng, Trương Tử Nguyên nhìn Tần Lâm, hé miệng mỉm cười. Tuy nói là trêu ghẹo, nhưng mà nụ cười lại biểu lộ nỗi vui mừng trong lòng của nàng. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Trường Cư Chính cũng tiến hành rất nhiều quyền mưu thủ đoạn, mà điểm quan trọng nhất chính là Thủy Chung không quên xả tắc Lê Dân, Tần Lâm đã làm được rồi. Tần Lâm mới cười hăng hắc. Ta chỉ là đang suy nghĩ, không biết cái vị thiên tử ngồi trên ngôi cao chính bệ ở Kinh Sư lúc nhận được cái tin này sẽ biểu lộ thế nào đây. Kinh Sư, Tử Cấm Thành, gió thu xào xạc, mang theo khí lạnh nồng đậm. Cũng may là dưới ngự thư phòng có đường hầm thông khí, không khí trải qua than đốt bên dưới khiến cho bên trong phòng vô cùng ấm áp. Vì sao mà lại nóng vậy chứ? Chẳng lẽ là muốn hung trẫm chết sao vậy? Trán của Dạng Lịch rịn ra một lớp mồ hôi, căm tức ném ngự bút đi. Chỉ cảm thấy ngồi ở chỗ đó thế nào cũng không có được tự nhiên. Mấy tiểu quạng quan hầu hạ y bị dọa sợ gần dở mật, liên tiếp dập đầu cầu xin tha thứ. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, cầu xin hoàng gia thứ tội cho, sẽ lập tức đi tắt thang dưới cái đường hầm. Hoàng gia, Trương Kình kêu một tiếng thật nhỏ, sau đó mới liên tiếp khoát tay với cái đám tiểu quạng quan, bảo bọn họ cút ra ngoài, không có nên ở chỗ này làm gì nữa. Là tổng quản nội đình, trưởng quản ti lễ giám, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong cung đều có trách nhiệm của y. Trương Thành mới khom người nịnh hót nói, hoàng gia có muốn uống chút canh hạt sen thanh tâm hay không chứ? Tuần phủ hồ quản tiếng cống sen song tương, nô tỳ ngửi thấy rất thơm đó. Cái trò gì vậy? Trương Kình Hận không có thể há miệng cắn to. Cái tên Trương Thành này lại tranh thủ lấy lòng giúp cho người khác trước mặt của hoàng gia. Không cần nói cũng biết, nhất định là cái vị tuần phủ hồ quản kia đã mua chuộc Trương Thành không ít bạc. Tên này mới nói giúp mấy câu như vậy trước mặt của hoàng gia. Tất nhiên, Dạng Lịch biết rất rõ ràng chút tâm tư này của Trương Thành. Vào lúc này không có tinh thần chỉnh nghi, chỉ thở dài thật dài một tiếng, lui về phía sau, ngã lưng tựa vào ghế ngồi, hai tay xoa xoa huyệt thái dương. Khắp nơi toàn là sinh trận tế, khóc cầu giảm miễn thuế, biên quân lại liên tục thỉnh lương thỉnh hướng. Nếu nhiều trẫm không có cấp cho bọn họ, chắc chắn sẽ lập tức tạo phản rồi. Há đầu có lý như vậy chứ? Tuần phủ Vân Nam vừa xin miễn thuế bạc nhập cống, Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan lập tức đã nhào nhào phản đối. Chẳng lẽ vàng bạc hàng năm quỷ lạo cho quân không phải là lấy từ nội khố của trẫm ra hay sao chứ? Đại Minh thu thuế đến Kinh Sư chia ra nhập vào ngoại khố, hộ bộ hoặc là nội khố của hoàng gia. Nội khố do hoàng đế nắm giữ gọi là kim hoa ngân. Thỏi bạc đủ tuổi có in hình đóa hoa vàng. Ngoại trừ là hoàng thất chi tiêu, ban thưởng tông thất, mỗi khi mà đến cuối năm, quỷ lão quân đội, ban thưởng quân quý vũ thần đều lấy trong kho bạc này. Trường Tứ Duy rơi đài, thân thời hành cũng không phải là người hành sự quyết đoán dứt khoát, ngang ngược bá đạo. Thế cục hôm nay, thứ người như thế không ngồi được trên vị trí thủ phụ, Vì vậy mà nghe Thủ Cựu, Triệu Ứng Nguyên, Dư Mộc Học, Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan vẫn còn được sống ung dung nhàn nhã. Cố Hiến Thành sửa đổi lề lối, không hề theo cái phe thế lực đại thần nào nữa mà ra dáng vẻ thanh lưu chính trực. Bất cứ quan địa phương chỗ nào, tấu thịnh giám sát quặng mỏ, tiến cống y tỏ ra tích cực hơn bất kỳ ai khác. Dội vàng dân biểu thỉnh mệnh vì dân, nhờ vậy cũng có được chút danh tiếng trung trực. Lúc này đến phiên Vạn Lịch nhức đầu, phải biết là triều đình Đại Minh 200 năm qua thanh lưu rất khó đối phó. Trên da của người ta có chiêu bài chữ vàng thanh chính liêm khiết, trung tâm trực gián, thỉnh mệnh vì dân, không tranh danh đoạt lợi với dân, bất cứ lúc nào cũng treo trên miệng của trung hiếu nhân nghĩa, bất kể là ai cũng phải nhường bước vài phần. Quả thật là thần thấy thần sợ, quỷ gặp quỷ chán. Đình Trượng sao? Chỉ là gãi ngứa thôi, thanh lưu danh thần không có hề sợ Đình Trượng. Những kẻ đã từng chịu Đình Trượng qua như là Ngô Trung Thành, Triệu Dụng Hiền, danh tiếng còn cao hơn trời. Dường như sau khi mà mong của bọn họ chịu Đình Trượng qua đã quá thành vàng thật rồi. Không làm bếp thì không có biết giá gạo củi. Phía đông cần tiền, phía tây cần lương, thanh lưu ngôn quan còn chực chờ cắn người ta giống như là cho điên. Lúc ban đầu Vạn Lịch đích thân cầm quyền cảm nhận được cái mùi vị quyền lực ngọt ngào, hiện tại đã bị hành hạ cho đến dần dần thối lui. Đối mặt chuyện triều chính phức tạp từ ngày này qua ngày khác, bắt đầu có hơi tâm tàn ý lạnh. Hoàng gia, nếu như ngự thể khí mang không ngại... Mắt của Trương Kình lóe lên, y là trưởng ấn thái giám Ti Lễ Giám. Nếu như hoàng đế không có chịu dụng tâm tại triều chính, chuyện tấu chương cho Ti Lễ Giám hạ bút phê thai, vô hình trung quyền lực uy sẽ trở nên lớn hơn. Trương Thành mới vội vàng nói, khải bẩm hoàng gia, thân lão tiên sinh đích thân dặn dò, hôm nay có mấy phần tấu chương rất là quan trọng, bệ hạ cần phải xem xét quyết định. Trương Kình cắn răng, hận không có thể cắn chết tươi Trương Thành tại chỗ. Dù sao Vạn Lịch cũng còn trẻ, lòng ham quyền lực vẫn nặng, nghe vậy mới liền lên tinh thần, lẩm bẩm quán trách. Thân lão tiên sinh quá mức thiếu trách nhiệm rồi, hỏi lão cái gì, không phải là bệ hạ thánh minh, chính là lão thần hồ đồ. Hỏi tới nữa, bèn quỳ xuống đất dập đầu. Trẫm cần thủ phụ bù nhìn như vậy làm cái quái gì chứ? Thôi được rồi, nếu lão đã dặn dò, trẫm cũng nên xem qua một chút. Trương Kình, Trương Thành đều cười thầm. Những cái lời gần vua như là gần cọp, quả thật không sai. Trương Cư Chính chuyên quyền ngang ngược, bệ hạ vừa sợ vừa hận lão. Sau khi mà lão chết còn bị ô danh. Mặc dù là Trương Tứ Duy có công lớn thanh trừng gian lan đảng, nhưng mà tính tình ẩn nhẫn âm hiểm, bệ hạ cũng phải đề phòng lão mấy phần. Duy chỉ có thân lão tiên sinh, hết thảy dân dạ răm rắp, quả thật là vị thủ phụ tượng đất bù nhìn, e rằng trong lòng của bệ hạ còn vui mừng là khác. Bất quá mấy cái bản tấu chương hôm nay là... Hai trương mạnh ai nấy theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, làm sao Trương Kình không muốn cản tấu chương lại, làm sao mà Trương Thành không có muốn trực tiếp cầm bút phê thai. Nhưng mà chuyện này liên quan quá lớn, cho dù hai người bọn họ cũng không có dám động tay động chân, chỉ chờ xem bệ hạ định đoạt thế nào. Vạn Lịch mới đột nhiên thay đổi sắc mặt, tay lật tấu chương cũng đã bắt đầu rung lên, chợt vỗ ngự án một cái thật mạnh, giận như sấm nói, há đầu có lý vậy chứ? Trương Doãn Linh, Trương Tử Duy, trẫm chưa có từng bạc đãi phụ tử của lão, lại dám kỳ trẫm như thế sao? Dù là những hôn quân nổi danh như là Thương Trụ Dương, tuy vạn đế thấy tội tư thông với địch bán nước cũng tuyệt không có dễ dàng tha thứ. Thiên hạ này chính là thiên hạ một nhà của bọn họ, Trương Doãn Linh và mấy đứa con trai buôn lậu vũ khí cấm. Đây quả thật là đang đào mộ chôn triều Đại Minh, Vạn Lịch há có thể không giận sao? Nếu như là ngự sử, cấp sự dân tấu chương lên, Vạn Lịch có thể không tin. Nếu như là Tuần Phủ Sơn Tây, Trương Công Ngư, dân biểu đạn hạt, y vẫn có thể không tin. Nhưng mà ở đây, ngoại trừ tấu chương của Trương Công Ngư, còn có tấu chương của Trương Tứ Duy, đích thần thỉnh tội, thư đầy máu lệ, nói rằng sẽ tự trói mình để mà nộp lên thỉnh bệ hạ giáng tội, quyết không có thể nào là giả được rồi. Lực lượng sĩ lâm của Đại Minh cực lớn, hào môn thương nhân, quan trung tam tấn, căn cơ thâm hậu. Cho dù là Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ cũng tuyệt không có thể nào nhục hình ép của một vị thủ phụ đại nhân đinh ưu nghỉ việc, tuyệt đối không có khả năng này. Thủ phụ của mình dám buôn lậu vũ khí, tư thông với địch bán nước như vậy, Dạng Lịch tức gần méo mặt luôn miệng nói: Bồ Châu Trương gia phụ một mảnh khổ tâm của trẫm rồi, dám làm ra cái chuyện bậc này, truyền dương ra ngoài thật sự làm trò cười cho thiên hạ. Trẫm dùng cái hạng người như vậy làm thủ phụ, người trong thiên hạ nghĩ trẫm thế nào đây? Chẳng phải là sau này sử sanh sẽ giết trẫm là hung quân sao chứ? Làm tới hoàng đế, quyền lực chí cao vô thượng, thứ có thể chế ước y đã không có nhiều lắm. Sử sách có thể coi là một, bất kể là vị hoàng đế nào cũng muốn lưu lại hình ảnh uy hoàng chính diện trong sử sách. Ngược lại, nếu như hoàng đế nào không có thèm để ý tới sử sách phê bình mình thế nào, chắc chắn đó chính là kẻ ngu ngốc, tàn bạo tới cực điểm. Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy đã nhận tội phục pháp. Chuyện này trên thực tế không có gì nguy hiểm. Dạng Lịch bèn bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Y mới có 20 tuổi, không có muốn rơi vào hoàn cảnh giống như hoàng gia gia của mình. Gia Tĩnh dùng Nghiêm Tung, thế nhân đều mắng Nghiêm Tung là gian thần. Gia Tĩnh còn có thể trốn thoát hai chữ hôn quân được sao? Hải Thụy mắng Gia Tĩnh đã bị hạ ngục. Con trai Gia Tĩnh, Long Khánh Đế, cha của Dạng Lịch, vừa kế vị còn phải vội vàng thả Hải Bút Giá từ trong ngục ra. Trong lòng của Dạng Lịch vô cùng nôn nóng. Bất kể là vị hoàng đế nào gặp phải cái chuyện thủ phụ của mình, tư thông với địch bán nước, đều hết sức đau đầu nhức óc. Chẳng lẽ hơn 20 tuổi, mới vừa nắm triều chính không lâu, lại mắc phải cái tiếng xấu, nhìn người sai lầm, hồ đồ ngu muội, bị người trong thiên hạ nhạo báng sao chứ? Dạng Lịch không có muốn như vậy rồi. Nhìn vẻ mặt của hoàng gia, Trương Kình mới liền thở dài một tiếng, ghen tị nhìn Trương Thành một chút. Biết có lần này một số việc mình không có ngăn cản được nữa. Trương Thành mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt làm ra cái vẻ giật mình kinh hãi, trừng mắt nói: Hoàng gia, chẳng lẽ không phải là ngài điều Tần Lâm đi Bồ Châu để mà điều tra án này sao? Có chuyện này không? Vì sao mà trẫm không có nhớ rõ chứ? Dạng Lịch bị hỏi mơ hồ, bất quá rất nhanh đã phản ứng kịp, mở cái tấu chiêu của Tùng Phủ Sơn Tây ra xem lại một lần nữa. Mới vừa rồi tâm trạng kích động, không xem cẩn thận, lần này rốt cuộc thấy rõ ràng, nhất thời mừng rỡ. Ôi chà, thì ra trẫm đã điều Tần Lâm đi Bồ Châu, hắn điều tra cái án này, đó chính là trẫm tiên tri thấy trước, quyết định tính toán vạch ra kế hoạch, nhất cử diệt trừ Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước. Trương Thành nói bổ sung: Bệ hạ, điều Tần Lâm từ Quỳnh Châu đi Bồ Châu là thánh chỉ rành rành, lúc ấy công báo đã truyền ra khiến cho thiên hạ biết sớm, cho dù là trong ti lễ giám và nội các trung thư cũng còn có bản lưu. Cách đi hết thảy quan chức vốn có của Tần Lâm, đài đi Quỳnh Châu Cẩm Y Vệ để làm việc, đây là cách chức lưu đài. Sau Hải Thụy thượng tấu bảo cử, Trương Tứ Duy vẫn còn là thủ phụ, bèn xúi dục Dạng Lịch giáng chỉ an ủi Hải Thụy, đồng thời điều Tần Lâm đi Bồ Châu. Lần thứ hai Tần Lâm ở Quỳnh Châu là một cẩm y hiệu quý, đến Bồ Châu vẫn là một cẩm y hiệu quý, không phải là cách chức lưu đài nữa, chỉ có thể coi là điều nhiệm. Chỉ bất quá một cẩm y hiệu quý nho nhỏ, không phẩm, không có chức, lại cần có thánh chỉ điều động. Chuyện này cũng là một chuyện lạ trong chốn quan trường. Nhưng trớ trêu là đạo thánh chỉ này đã giữ được cái đường lưu cho Dạng Lịch hôm nay. Phát thánh chỉ điều một cẩm y hiệu quý quả thật có hơi không có thỏa đáng. Nhưng nếu như là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, lệnh choán đi điều tra đại án kinh thiên, nhà của thủ phụ đại học sĩ, tư thông với địch bán nước thì sao? Dạng Lịch không ngốc, biết nên phải làm thế nào. Nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, hắn giọng nói: Trẫm nghe đồn Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước, hoành hành hương lý, minh chỉ điều Tần Lâm đi Bồ Châu, lại ngấm ngầm lệnh cho hắn âm thầm điều tra, quả nhiên tra rõ tội ác của Trương Doãn Linh. Nói xong những cái lời này, trong lòng của Dạng Lịch có hơi là lạ. Thành thật mà nói, từ sau khi mà gạt ngang lời của Tần Lâm can gián phạt đình trưởng hắn bên ngoài ngõ môn, trong lòng của Dạng Lịch đã xuất hiện tâm kết, mỗi lần nhớ lại cũng cảm thấy khó chịu. nhưng mà không có nghĩ tới Tần Lâm lại có bản lãnh như vậy, lật tung thiếu sư phụ Trường Tử Duy. Mặc dù trừ hại cho nước, nhưng mà Dạng Lịch là bị động, thậm chí là bị ép buộc phải chấp nhận cái chuyện đã rồi. Chuyện này không khỏi có một chút phạm kiên kỵ Đế Dương. Rốt cuộc sau này đối xử với Tần Lâm thế nào, Dạng Lịch vẫn chưa có nghĩ ra. Tấu chương kế tiếp không phải là Tuần Phủ Sơn Tây gửi tới, mà là biểu chương của Tây Tạng Bạch Giáo, Quy Đức Pháp Dương và Hoàng Giáo Tác Nam Gia Thố. Lời lẽ bên trong có hai biểu chương này vô cùng khiêm tốn. Hơn nữa, khác với thái độ của những năm qua, tốt với triều đình ngoài mặt, trong lòng âm thầm đề phòng. Hai cái vị Phật gia đều nói rõ sẽ hàng năm tiến cống, hàng tháng triều kiến, vĩnh viễn sẽ là phiên thuộc phía Tây của Đại Minh, tuyệt không dám sinh lòng không thần phục. Mà trên hai cái đạo tấu chương đều nhắc tới Tần Lâm phát huy cái tác dụng trọng yếu. Nói nhờ có Tần tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, hai vị Phật gia nghe như thể là Hồ Quán Đỉnh, lúc này mới khuynh tâm quy phục thiên tử Trung Nguyên. Dạng Lịch cười vỗ lên ngự án một cái thật mạnh. Hay lắm, quả thật là Tần tướng quân có bản lãnh chiêu an tứ di. Lần trước thuyết phục được Doanh Châu Tuyên Quý Sứ và Tam Nương Tử ở Quy Hóa Thành, lần này lại thuyết phục được hai cái vị cao tăng của Đại Đức Tây Tạng. Sắc mặt của Trương Kình như vừa nuốt một họng phân, thầm nhủ trong lòng. Không biết rốt cuộc cái tên Tần Lâm này có bản lãnh gì, có thể thuyết phục được đám mang gì không nói lý này chứ. Nghe người ta đồn đãi, hắn có quan hệ mờ ám với Kim Tuyền Quý Sứ và Tam Nương Tử, cho nên là bọn họ mới nghe lời của hắn. Vậy thì hai cái tên phiên tăng này thì sao? Bọn họ là nam nhân kia mà. Trong lòng của Trương Kình không khỏi sinh ra một ít liên tưởng không có lành mạnh. Bất quá, y không có tiểu đệ đệ, tâm lý bất thường, liên tưởng như vậy cũng không có gì là lạ. Trương Thành lại phải giải thích thay cho Tần Lâm một phen. Khải tấu hoàng gia, Tần tướng quân không có hiểu Phật Pháp, lúc ở Kinh Sư đã giao hảo với Quy Linh Pháp Dương. Nghe nói còn là Di Đà hạ phàm cái gì đó, hắn là nhờ vậy mới có thể thuyết phục hai cái vị cao tăng Tây Tạng. Dạng Lịch gật đầu một cái, nhắc tới Di Đà hạ phàm, bèn nhớ lại lúc mà Tần Lâm ngăn dòi cứu giá. Tuy rằng tính quy cai nghiệt khắc bạc, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có nhân tính, vẫn còn nhớ ơn cứu mạng của Tần Lâm. Trương Kình thấy thần sắc của Dạng Lịch cũng biết sắp hỏng bét rồi, vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Tên Tần Lâm này tới chỗ nào cũng không có an phận, thân là cẩm y quan giáo lại kết giao ngoại phiên. Ai mà biết được hắn dùng cái thủ đoạn gì với hai phiên tăng Tây Tạng. Nụ cười của Dạng Lịch lập tức liền có hơi mất tự nhiên. Chỗ Kim Tuyền Quý Sứ cùng với Trung Thuận Phu Nhân Tam Nương Tử là triều đình phái Tần Lâm đi, quang minh chính đại. Nhưng mà hai phiên tăng Tây Tạng lại là chủ động tìm tới Tần Lâm sao? Chẳng lẽ trong mắt của các ngươi họ Tần còn quan trọng hơn cả trẫm? Trương Thành thầm mắng Trương Kình trong lòng, nhưng mà y không có nóng nảy, bởi vì sau đó còn có tạc đạn nặng ký chưa có ném ra, cho nên cũng không có vội vàng lúc nhất thời. Trương Thành dỡ cái đám tấu chương mà Dạng Lịch đã phê ra hông cho ráo mực, sau đó trải ra trước mặt uy xem kỹ lại. Lần này vừa xem xong, Dạng Lịch mới lập tức nhảy nhõm giống như dưới mông có gắn lò xo vậy, không còn một chút tôn nghiêm nào của bậc Đế Dương. 50 vạn, thật sự là có 50 vạn lượng bạc sao? Mở lại con đường tơ lụa lại có lợi ích khổng lồ vậy sao chứ? Thái độ của Trương Thành vẫn là cung thuận, nhẹ giọng nhắc nhở y. Là mỗi năm hoàng gia, hơn nữa còn nhập thẳng vào nội khố đó. Sắc mặt của Dạng Lịch căn phòng đỏ bừng, hiếp đôi mắt nhỏ, mặt mập cười nhăn nhúm. Y mới đứng lên, đi qua đi lại liên hồi, hai tay xoa xoa không ngừng. Bất cứ lễ nghi gì cũng đã dứt bỏ ra ngoài chính tầng mây. Để Dương Tâm Thuật cũng đã dứt xa tận đảo Java. Quả thật là không làm thì không biết giá gạo củi. Ban đầu lúc mà Trương Cư Chính chấp chính, quốc khố hàng năm dư giả, còn trị cả Hoàng Hà, biên luyện lính mới. Đến khi mà Dạng Lực nắm quyền mới cảm thấy đau đầu nhức óc. Thế mới biết năm xưa lão sư giỏi giang tới mức nào. Vốn là Trương Tử Duy kế nhiệm cũng có mấy phần bản lãnh chân chính, nhưng mà Dạng Lịch vẫn có hơi không có tin được lão. Ngược lại, y yên tâm về thân thời hành hơn. Lão hảo nhân là lão hảo nhân, bụng đầy học vấn, thủ đoạn làm quan cũng không ít. chỉ có điều không có muốn gánh vác chút trách nhiệm nào, còn giảo hoạt hơn cả cái đám lưu manh đầu đường xó chợ, khiến cho Vạn Lịch không biết phải làm sao. Quốc khố cũng có chế độ, không phải là hoàng đế muốn dùng thế nào cũng được, chỉ có thể sử dụng linh hoạt nội khố mà thôi. 2 năm trước, liên tiếp lật đổ Giang Lan Đảng và Phùng Bảo, vì là muốn hạ lửa giận của Lý Thái Hậu, Vạn Lịch ngầm ước đạt thành giao dịch với mẫu thân. Đó chính là tổ chức hôn lễ cực lớn xa hoa cho đệ đệ Lộ Dương Chu Dực Lưu. Vì vậy nội khố của Vạn Lịch hao tốn rất nhiều, làm hôn lễ hết sức là hoành tráng oai phong. Lý Thái Hậu thương yêu tiểu nhi tử, vì vậy không có nói gì nữa. Mỗi ngày thường làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật, cơ hồ ra khỏi võ đài chính trị. Lấy lòng của mẫu thân, tổ chức hôn lễ cực lớn cho đệ đệ, nội khố của Vạn Lịch lập tức rơi vào cảnh giật gấu giá dài. Vì vậy, y mới nghĩ tới số bạc ở Vân Nam, muốn áp tải 20 vạn lượng bạc mỏ vào nội khố kinh sư để dùng tạm trong khi thiếu thốn. Thế nhưng, tiền của địa phương không có thể tùy tiện tới như vậy được. Triều Vạn Lịch tích lũy 20 vạn lượng bạc nhiều năm, e rằng chỉ còn trên sổ sách. Bạc trắng chân chính không biết đã bị ai đút vào trong túi rồi. Nhất thời, tuần phủ Vân Nam dân biểu thỉnh mệnh vì dân, Thanh Lưu Ngôn Quan cũng là bàn tán xôn xao. Vạn Lịch chưa có lấy được bạc vào trong tay đã gây ra tai tiếng. Sắp tới cuối năm, quân quý vũ thần phải có bạc khen thưởng, tướng sĩ biên quan phải khao quân, cũng phải cho cung nữ thái giám nội đình về quê ăn Tết. Về phần hoàng quý phi Trịnh Trinh mà y thương yêu nhất, vì bồi thường tổn thất nàng không có thể ngồi lên vị trí hoàng hậu, cùng với con trai tạm thời không có thể trở thành thái tử, Vạn Lịch lại phải càng rộng rãi hứa với nàng một khoản rất lớn. Thế nhưng nội khố đã sắp hết bạc rồi, mắt thấy không có thực hiện được lời hứa. Đang lúc Vạn Lịch đau đầu nhức óc, lại có một bản tấu chương nói hàng năm đều có 50 vạn lượng bạc dâng lên, còn vô cùng biết chuyện thức thời, nói ra là trực tiếp đưa vào bên trong nội khố. Nhất thời Vạn Lịch có cảm giác như nắng hạn gặp mưa rào. Quả thật là trung thần. Y mới cầm tấu chương lên xem, muốn xem thử rốt cuộc ai mà trung thành cảnh như vậy. Vì vậy, lần thứ 3 hôm nay, y thấy được cái tên quen thuộc, Tần Lâm. Cái tên này nằm sau chót mỗi một chuỗi tên rất dài, nhưng bản năng của Vạn Lịch cho biết, nhất định do cái tên này làm nên chuyện rồi. Vạn Lịch không còn lời nào để mà nói, nhìn cái tên Tần Lâm sững sờ rất lâu, lát sau mới vỗ án nói, Tần Ái Khanh, ở giang hồ xa vẫn lo cho vua, quả thật là rường cột của nước nhà, trung thần lương đóng. Xong rồi, Trương Kình ủ rũ chán chường cúi gập đầu xuống. Trong những cái năm tốt nhất, Trương Cư Chính chấp chính, thu thập quốc khố mỗi năm cũng chỉ hơn có 200 vạn. 50 vạn bạc đã là 1/5, không chỉ có hàng năm đều có, còn thẳng vào nội khố. Con số này lớn tới mức có thể đập giáng đầu bất kỳ cái vị đế vương nào. Huống chi là Vạn Lịch, trẻ tuổi khí thịnh, dung tay xài tiền như nước khắp nơi. Lúc nào cũng cảm thấy là tiền không có đủ xài. Ban đầu, Vạn Lịch là gọi thẳng tên Tần Lâm, tiếp theo biến thành Tần Tướng Quân. Đến bây giờ, đổi lại một lần nữa, trở thành Tần Ái Khanh. Trương Thành tươi cười hớn hở, gần đây y đã bị Trương Kình chèn ép quá mức, đợi đến khi mà Tần Lâm hồi kinh, chỉ sợ cục diện sẽ có biến hóa. Vạn Lịch nhìn lại tấu chương, sắc mặt xa xăm. Bọn họ bảo cử Phan Quý Tuần. Trẫm đã nói qua, vĩnh viễn không có dùng còn dân tấu chương bảo cử sao? Chẳng phải là khi quân chứ? Tần Tướng Quân ơi là Tần Tướng Quân, Trương Thành mới buồn bực vô cùng. Chính người phục hồi chức quan như cũ là được rồi, dù sao mà trước kia ngươi cũng được mặt rồng ưu ái. Mặc dù là bị đình trượng một trận, nhưng mà bệ hạ vẫn còn nhớ ơn. Nhưng bệ hạ vẫn còn nhớ ơn người cứu giá. Cái tên Phan Quý Tuần này là một kẻ thần kinh, nhờ vào trị thủy làm công bộ thị lang, không có được mặt rồng ưu ái, còn dám dân biểu can gián, khiến cho bệ hạ đùng đùng nổi giận, cần gì phải bảo cử cho y chứ. Trương Kình phấn chấn tinh thần, cái tên Tần Lâm này cũng quá mức tự cho là đúng, đối nghịch với hoàng gia, mang quan tài can gián cho tới chết, khiến cho mặt rồng không còn ưu ái. Dây vào một vị hoàng gia khắc bạc như vậy chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Huống chi Phan Quý Tuần là một người chỉ biết cúi đầu làm việc, không có một chút tác dụng nào trong việc đấu đá trong triều. Cho dù là Bảo Cử y khôi phục chức quan thì có ích lợi gì chứ? Y không có biết Tần Lâm trừ theo đuổi công danh lợi lộc ra, trong đáy lòng còn có một lý tưởng khác. Loại người như là Trương Kình vĩnh viễn không có thể nào hiểu được. Thôi, để cho Phan Quý Tuần tạm lấy nguyên chức đốc soái trị thủy Hoài Hà, lập công chuộc tội đi. Dạng Lịch mới thở dài một cái, so ra 50 vạn lượng bạc trắng vẫn là hết sức đáng yêu. Cho dù là Phan Quý Tuần từng thoá mạ y thì cũng có thể bỏ qua một bên đi. Chương 933, người mất, chính sách còn. Trương Công Ngư dân biểu xin đã thông Tây Dực, ban bố hoàng quy của Đại Minh với vùng tái ngoại, tấu chương do cái đám môn sinh cố lại của bốn nhà Dương Mã, Dương Trầm bay khắp kinh sư như bươm bướm. Tần Lâm lại được nhàn rỗi, chuyện làm tới nước này đã được 10 phần 10. Vị thiên tử ở kinh sư sẽ quyết định thế nào, hắn cũng có thể đoán được 8-9 phần. Chuyện kế tiếp sẽ đến phiên tuần phủ Sơn Tây Trương Công Ngư bận rộn tới mức chân không có chấm đất. Đầu tiên là y đã nhận cáo trạng kêu oan của dân chúng Phong Lăng Trấn, sau đó máy móc rập khuôn bắt hết cái đám người làm ác nô thiếu sư phủ lại, nhất nhất tra vấn tội danh. Mặc dù Trương Công Ngư không có am hiểu phá án, nhưng mà cũng may vụ án này toàn là dân chúng bị thiếu sư phủ bóc lột, khi nam hiếp nữ cũng không quá phức tạp, hương lý hương thân cũng có thể làm chứng, tra xét hết sức là dễ dàng, bắt được một đống người làm của thiếu sư phủ, ngục giam Bồ Châu lập tức trở nên chật chội. Của cải của thiếu sư phủ cưỡng đoạt bao gồm trên 100 vạn mẫu ruộng đất đều đã bị Trương Công Ngư ghi danh tạo sách, sau khi mà tra rõ bèn trả lại cho chủ cũ. Trương Doãn Linh chết bởi tay của Bạch Xương Hoa, huynh đệ Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoàn sợ tội tự giận. Ngay sau đó, người vợ tục quyền của Trương Doãn Linh là Hồ Thái Phu Nhân đã bệnh mất. Cộng thêm trước đó, bốn vị quản sự lần lượt bỏ mình. Một thiếu sư phủ, oai phong như vậy, hiện tại chỉ còn một mình Trương Tứ Duy. Còn Trương Tứ Tượng như là chim sợ cành cong, ngày ngày ngồi trong thiếu sư phủ, quan tàn, chỉ chờ thánh chỉ giáng tội từ kinh sư tới. Chỉ có thể trợn mắt, nhìn đám tay sai bị bắt, nha hoàn người làm, ai nấy trở về nhà, cây ngã chim bay tứ tán. Nói tóm lại, những chuyện này không cần với đích thân Trương Công Ngư động thủ, tự có mấy hình danh lão phu tử lo liệu thay cho y. Hàng ngày Trương Công Ngư lên công đường ngồi, gõ gõ kinh đường mộc, thể hiện uy phong của Thanh Thiên Đại lão gia. Những chuyện còn lại đã là có đám sư gia lo liệu. Từ khi mà Trương Công Ngư lật đổ thiếu sư phủ, quả thật có thể nói thành danh gian dậy. Cử nhân tú tài của Sơn Tây tới xin đầu nhập, tấp nập nhộn nhịp. Bốn nhà Dương Mã, Dương Trầm cũng đã tiến cử không ít người cho y. Trương Công Ngư ở hành dinh của thiếu sư phủ, mỗi ngày vừa bảnh mắt ra đã có một đám sư gia tới gọi đông ông. Sau khi mà tới đại đường ngồi lên công tọa, dân chúng bên ngoài kêu Thanh Thiên Đại lão gia như núi đổ biển gầm. Sau khi mà xong việc, bèn ngồi kiệu đi ra ngoài lòng vòng. Hai bên đường dân chúng hoan hô kêu la Trương Thanh Thiên tới rồi, khiến cho y mừng rỡ không có kịp khép miệng lại. Y đã chìm nổi quan trường có hơn 20 năm, chưa hề nghĩ tới sẽ có hôm nay. May là nhờ có Tần lão đệ. Lúc Trương Công Ngư ở một mình trong tỉnh thất, nhớ tới năm đó kết giao cùng với Tần Lâm ở Kỳ Châu, không khỏi là cảm thấy tầm nhìn của mình rất tốt. Bất quá thân là tuần phủ Sơn Tây, sắp đến thu chinh đông giải mới là trọng yếu nhất đổ gì. Ở phía Bắc, các tỉnh thuộc Sơn Tây coi như là khá giàu có, thu bạc trắng nộp lên kinh sư, vận chuyển lương thảo tiếp ứng tuyên đại là trách nhiệm nặng nề. Trương Công Ngư bị chuyện có thiếu sư phủ giữ chân ở Bồ Châu, thật lâu không có trở về nha môn, tuần phủ nhạn môn quan, cũng không có thể triển khai chuyện đốc thúc lương hướng. Mắt thấy lương thực đã thu hoạch, thu vào trong kho chất đóng, Trương Công Ngư không khỏi có một chút đứng ngồi không yên. Chinh thu thế nào, phát giải thế nào, triều đình tự có quy định, cũng không cần y phải đích thân ra sức. Nhưng mà chuyện điều độ dẫn trù là tuyệt đối không có thể thiếu được. Y không có mặt ở nha môn của tuần phủ nhạn môn quan, dạng nhất xảy ra sơ suất điều gì triều đình trách tội xuống, chắc chắn sẽ không gánh vác nổi đâu. Thôi được, cứ việc đi tìm bái đệ để mà hỏi kế. Trương Công Ngư suy nghĩ lại, ngồi lên cổ kiệu lớn 8 người khiêng, dối dàng chạy tới trạch viện của Tần Lâm. Sau khi mà xuống kiệu, lập tức cất giọng khàn khàn như dịch đực kiệu lớn. Tần lão đệ, Tần lão đệ. Lúc đó khí trời đã lạnh, Tần Lâm đang nằm trên giường, nghe thấy các phương Thái Bình ở ngoài cửa thông truyền, hắn mới lẩm bẩm quan trách. Hay cho một vị ác khách quấy nhiễu mộng đẹp của người ta, chẳng lẽ lão bái huynh không biết người trẻ tuổi hay ngủ muộn sao chứ? Trương Tự Quyền nấp trong chăn cười khúc khích, gãi gãi lưng của hắn, tóc mày loa xoa trước ngực khiến cho hắn cảm thấy nhột nhạt. Hai người ôm chặt lấy nhau, đôi chân mềm mại của Trương Tử Quyên siết chặt lấy Tần Lâm. Tuy rằng cảm giác mãnh liệt đêm qua đã biến mất rồi, nhưng mà hiện tại nét yêu kiều của nàng cũng khiến cho người ta phải mê mẩn. Thời gian trước, Tần Lâm bôn ba khổ cực, gần đây mới đột nhiên rảnh rỗi, bèn ngày ngày quấn quýt lấy nàng không rời. Tần huynh công chưa thành, nghiệp chưa có tựu, đã muốn bắt chước Đường Huyền Tông rồi sao? Trương Tử Quyên cười thật thấp, chọc chọc vào hông của hắn, cười nũng nịu. Rời giường đi thôi. Tần Lâm nhẹ nhàng vuốt ve ngọc phong mềm mại của mỹ nhân. Đầu ngón tay của hắn hơi lạnh, khiến da thịt của nàng hơi rung lên. Hắn lại ghé sát bên tai của nàng, cười xấu xa nói. Một năm không có để cho ta động, hiện tại phải bù lại chứ. Thân thể mềm mại dưới cái áo ngủ bằng gấm nổi lên một dần mây đỏ. Thiên Kim tướng phủ thẹn thùng vô hạn dẻo hắn một cái. Những ngày qua đã bù lại rồi, không có ích chút nào đâu, đêm nào cũng làm cho người ta thế nào. Tần Lâm mới cười dâm tà, đầu ngón tay càng ngày càng không có thành thật, dò dò cái bầu ngực êm ái của mỹ nhân, giống như bị dòng điện lướt qua, dục vọng nổi lên trong lòng. Trương Tử Quyền mới thấp giọng nỉ non, người ta làm thế nào á, huynh còn không rõ ràng sao? Áo ngủ bằng gấm nhầu nát, tiếng thở hồng hộc vang lên. Tần Lâm lại bắt đầu đại khai sát phạt. Thân thể của Thiên Kim tướng phủ trở nên mềm nhũn, chỉ có thể dùng cái hàm răng cắn chặt đôi môi, tránh cho thanh âm rên rỉ bị các phương Thái Bình ngoài cửa nghe được. Trương Công Ngư chờ cho tới hơn nửa canh giờ, đến khi mà nước trà đã nguội rồi mới thấy Tần Lâm áo mũ chỉnh tề ung dung đi ra, trông có vẻ thần thanh khí sảng. Ôi chào, lão đệ, rốt cuộc đệ cũng đã ra rồi. Trương Công Ngư hớn hở ra mặt, thuận miệng hàn huyên mấy câu, sau đó mới nói hết nỗi lo của mình. Trương Công Ngư là người trung thực, y cảm thấy giữa mình và Tần Lâm cũng không có cần phải quanh co lòng vòng làm cái gì. Thật ra đệ đã muốn nói cái chuyện này với lão ca từ sớm rồi. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Thừa dịp thu chinh áp đặt triều chính mới, chỉ cần là truy thu số thuế đám hào môn đại hộ trốn tránh thiếu nhiều năm qua, sau khi mà hoàn thành số lượng thu chinh đông giải hẳn sẽ còn thừa đó. Triều chính mới bây giờ còn có thể tiến hành triều chính mới được sao? Trương Công Ngư trợn to hai con mắt, giống như trên mặt của Tần Lâm vừa nở ra một đóa hoa vậy. Tần Lâm mới cười, hắn biết Trương Công Ngư băn khoăn cái chuyện gì. Gia phụ gánh chịu hàm quan, gian lăng đảng đều đã bị trút rồi, nhưng mà triều chính mới cũng không có bị hoàn toàn phế bỏ đâu. Thanh âm trong trẻo của Trương Tử Quyên chợt vang lên, bóng dáng yêu kiều từ hậu đường chuyển ra. Nàng đã trang điểm sơ sài, nét đỏ trên khuôn mặt đã biến mất không ít, đôi mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Trương Công Ngư mới vội vàng hành lễ, nhờ câu này chỉ điểm ngược lại cũng hiểu ra mấy phần. Trương Cương Chính đã mất, gian lăng đảng đã sụp đổ, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là người mất, chính sách mất theo. Giống như là nước Tần vào thời chiến quốc, tuy Thương Ưởng bị tru diệt nhưng mà biến pháp vẫn được tiếp tục tiến hành, có thể nói thân diệt chính sách vẫn còn. Trương Tử Quyên giơ ra bốn ngón tay, hắn giọng nói, triều chính mới mà tiên phụ thi hành chia ra làm bốn phần chủ yếu. Thứ nhất là khảo thành pháp, chỉnh đốn lại trị. Thứ hai, nhất điều tiên pháp, đo đạt lại ruộng đất cho đúng. Thứ ba, biên luyện lính mới, biên quan hổ thị. Thứ tư, mở ra hải cấm, khích lệ mua bán. Trương Đô Đường cho là giới triều cục hiện tại có thể phế trừ được phần nào chăng? Tuần phủ đại lão gia Trương Công Ngư chớp chớp con mắt,